Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 439 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau tiếng ra lệnh của Từ Long Thiên, các ma nhân đồng loạt hô vang tuân lệnh, dương cao vũ khí, chuẩn bị ra tay. Các con tin vô cùng sợ hãi, thi nhau khóc lóc, thảm thiết. Đừng giết tôi mà, tôi vô tội, xin hãy tha cho tôi trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ cần tôi chăm sóc, phụng dưỡng. Tiếng la hét vẫn tiếp tục vang lên. Dừng lại, ánh mắt của hắn long lạnh lùng sốt sắng la lên. Đến bây giờ mà ông vẫn cho rằng chúng tôi dễ dàng thương lượng hay sao? Người đàn ông mặc áo choàng khẽ cười nói. Không, ý tôi không phải là như vậy. Hắn Long nghiêm nghị nhìn về phương xa, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng giết bọn họ, thả bọn họ ra đi. Tôi làm con tin của các người. Ông muốn một mình ông đánh đổi ngàn sinh mạng sao? Hàn Long, không phải ông đang đánh giá quá cao giá trị của bản thân mình đấy chứ? Thêm tôi thì sao? Và cả tôi nữa. Từ Thiên và Thủy Bình Vân cùng nhau bước về phía trước, giọng nói trầm khàn. Ngay khi những lời này rơi xuống, mọi người xung quanh đều sững sờ. Ông Từ Thiên, cô Bình Vân, người của tập đoàn Dương Quang đều chống mắt nhìn sang. Nếu để cho những người vô tội này bị ảnh hưởng, chúng ta làm sao còn mặt mũi nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lâm đây? Tổng Giám Đốc Hàn cũng đã tiến lên rồi. Tôi đâu cần phải quan tâm nhiều đến vậy. Nếu không có Tổng Giám Đốc Lâm, tôi đã chết nhiều lần rồi. Lẽ ra tôi phải trả ơn cho Tổng Giám Đốc Lâm. Từ Thiên thấp giọng nói. Đúng vậy, chúng ta đã nhận được rất nhiều ưu ái từ Tổng Giám Đốc Lâm. Nhờ có Tổng Giám Đốc Lâm mà Thủy Bình Vân tôi mới có được ngày hôm nay. Nếu đã như vậy, lúc này đây tôi cũng nên ra mặt. Thủy Bình Vân cũng nghiêm túc đứng ra nói. Tất cả mọi người đều im lặng. Từng cặp mắt nhìn ba người mới bước ra đều tràn đầy tôn kính. Người mặc áo choàng liếc mắt, đột nhiên nhảy lên cao, lao thẳng về phía đám người Hàn Long. Mẹ kiếp, ngươi muốn làm cái gì vậy? Dừng lại cho ta. Người của tập đoàn Dương Quang vô cùng tức giận, đồng loạt xông lên tìm cách ngăn cản người đàn ông mặc áo choàng. Chu Huyền Long càng thêm tức giận. Ngươi cho rằng chúng ta không tồn tại hay sao? Lập tức, người của trung đoàn Long Huyền Quân xông lên. Một nhóm cao thủ đuổi theo và ngăn chặn giải phóng năng lượng mạnh mẽ của họ để đẩy người đàn ông mặc áo choàng trở lại. Tuy nhiên, thực lực của gã còn mạnh hơn Từ Long Thiên mấy bậc, thân hình khẽ động, nhanh như điện chớp. Lòng bàn tay hắn vừa lật ngược, xung lực áp đảo trực tiếp đẩy mọi người lùi lại phía sau. Chỉ có Chu Huyền Long là còn có thể tiếp cận đối phương. Nhưng cũng chỉ là đến gần, toàn thân anh ta dường như cũng đã tới cực hạn, toát mồ hôi hột, tim đập loạn nhịp. Tên ma nhân của Thiên Ma Đạo này là ai đây? Tại sao sức mạnh lại kinh khủng như vậy? Không quan tâm. Chu Huyền Long trầm thấp gầm gừ, tung ra một quyền, đồng thời hét lớn. Hàn Long, các người mau lui ra ngoài. Đám người Hàn Long lập tức hiểu được ý đồ của đối phương, lập tức lui về phía sau, được một tốp cường giả của tập đoàn Dương Quang vây chặt lấy. Tuy nhiên, vô ích, các người có thể giữ vững được bao lâu chứ? Lão già áo choàng cười lạnh, hắn tung ra một trường hóa quyền, nhanh như chớp nện vào lòng bàn tay của Chu Huyền Long, một cỗ năng lượng mạnh mẽ như rời sông lấp biển oanh kích tới. Khí kình của Chu Huyền Long đột nhiên tiêu tán, lực lượng kinh khủng tiếp tục xung kích khiến cho Chu Huyền Long bị đánh bay tại chỗ, nặng nề ngã xuống đất, một cánh tay tê dại, thiếu chút nữa là gãy lìa. Cái gì? Đám đông hoàn toàn ngây ngốc, binh lính của trung đoàn Long Huyền Quân lập tức cầm súng càn quét. Tuy nhiên, những viên đạn dường như không thể theo kịp tốc độ của người đàn ông mặc áo choàng kia, hắn gần như thuấn di lao vào đám đông. Chỉ với một chiêu Hoàng Tào Thiên Quân, hắn đã trực tiếp hất tung hàng chục người lên không trung, con người bị chấn động đến nôn ra máu tươi, sau đó ngất lịm ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, khu vực xung quanh Hàn Long đã trở nên trống rỗng. Hắn ta nắm lấy vai của Hàn Long, sau đó bất ngờ vung lên. Ngay lập tức, Hàn Long bay ngược về phía Tử Long Thiên. Sau đó, người đàn ông mặc áo choàng lặp lại động tác như vậy để bắt Tử Thiên và Thủy Bình Vân. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người lập tức sa sầm xuống, vô cùng khó coi. Thả bọn họ ra! Chu Huyền Long khoanh tay đứng dậy, gầm gừ hét lớn. 3 phút nữa, ta muốn nhìn thấy Lý Ái Vân và Tần Bách Tùng. Nếu không, trước mắt ta sẽ giết mấy ngàn con tin này. Sau đó xử tử Hàn Long, Thủy Bình Vân và Từ Thiên. Các ngươi tự mình quyết định đi. Người đàn ông mặc áo choàng đen mỉm cười. Người... Chu Huyền Long cảm thấy toàn thân khó thở. Sắc mặt của mỗi một cường giả dương quang đều trở nên u ám. Bắt đầu tính giờ. Hãy nhớ rằng các ngươi chỉ có 3 phút. Nếu sau 3 phút ta không nhìn thấy người ta muốn nhìn thì đây sẽ là nơi hành quyết. Người đàn ông mặc áo choàng nhau mắt nói. 3 phút sau. Muốn đem Lý Ái Vân và Tần Bách Tùng có mặt trong vòng 3 phút. Điều này gần như là không thể. Cho dù bây giờ hai người đó gấp rút tới đây thì cũng không thể trong vòng 3 phút đồng hồ được. Làm thế nào bây giờ? Mọi người lo lắng, hồi hộp đến thần sắc trở nên hoảng loạn. Chu Huyền Long tức giận run lên, nhưng cũng chỉ có thể thầm oán hận. Hắn vốn tưởng rằng đã đem hết chủ lực của trung đoàn Long Huyền Quân. Cho dù không đánh bại được Tử Long Thiên thì ít nhất cũng có thể đối phó kéo dài thời gian. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông mặc áo choàng này đã hoàn toàn đánh tan suy nghĩ của hắn. Đây là một sinh vật mạnh hơn Tử Long Thiên gấp nhiều lần. Đối diện với hắn thì trung đoàn Long Huyền Quân chỉ như một trò cười thôi. Toàn bộ Giang Thành lúc này trong tay hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Lâm Soái giao Giang Thành cho ta cảnh giữ, cấp trên phái ta trấn thủ ở nơi đây. Tại sao lại bất tài vô dụng như vậy? Để việc này xảy ra, ta đâu còn mặt mũi để đi gặp Lâm Soái, còn có thể giải thích với cấp trên như thế nào đây? Chết tiệt thật, ta quả là thật đáng chết. Chu Huyền Long bật khóc trong tuyệt vọng, sau đó hắn đột nhiên đứng dậy gầm lên. Đi theo ta, cứu bọn họ, cho dù liều cái mạng này thì ta cũng không tiếc. Rõ, các chiến sĩ cũng vô cùng uất ức, sau khi giống giận liền trực tiếp lao về phía người đàn ông mặc áo choàng kia. Một lũ không biết sống chết, nếu các người đã muốn như vậy, trước mắt ta sẽ tiễn các người trở về Tây Thiên trước. Người đàn ông mặc áo choàng giễu cợt cười lạnh, sau đó trực tiếp lao vào đám đông như thiểm điện, hùng hãn không thể ngăn cản. Súng đạn của binh lính hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn, càng không nói tới việc có thể phá vỡ kết giới phòng ngự của hắn, sợ rằng còn không thể động đến hắn. Loại đối thủ mạnh mẽ, vô ảnh vô tung này, đám binh sĩ không có cách nào đối phó với hắn. Thật đáng sợ. Ngay khi người đàn ông mặc áo choàng lao tới với tốc độ cực nhanh khiến cho mọi người không kịp đối phó, đám người chạy tới lui trong đám đông một lúc, rồi sau đó cả chục người bay ra khỏi vòng vây, nặng nề rơi xuống đất. Nhìn kỹ hơn, trên ngực của những người này đều xuất hiện một dấu tay kinh hãi. Dấu tay trũng xuống, trực tiếp đập vào xương ức hoặc nội tạng của bọn họ. Sau khi ngã xuống đất, những chiến sĩ này đều nôn ra máu tươi, run rẩy, sau đó cơ thể của họ co giật rồi mất đi hơi thở. Cái gì? Chu Huyền Long hai mắt đỏ như máu, cuồng bạo lao ra, nắm đấm điên cuồng giáng xuống người đàn ông mặc áo choàng kia. Nhưng tốc độ phản ứng của người mặc áo choàng cực kỳ nhanh, mọi cú đấm và trường lực của anh ta đánh ra đều bị người mặc áo choàng né tránh một cách dễ dàng. Căn bản, Chu Huyền Long không phải là đối thủ của hắn ta, đánh ra cả trăm đòn thế mà bên kia vẫn bình an vô sự. Chu Huyền Long cũng không thể đụng tới hắn. Mặt khác, Chu Huyền Long bởi vì phẫn nộ tức giận đến mức thở không nổi, ngay cả đứng thẳng lúc này cũng cảm thấy khó khăn. Đây là chỉ huy trưởng của trung đoàn Long Huyền Quân sao? Thật là một tên phế vật, thủ đoạn như vậy mà cũng dám đối địch với ta sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tên đàn ông mặc áo choàng chế nhạo, đột nhiên ra tay tấn công mạnh mẽ về phía Chu Huyền Long. Chu Huyền Long giật mình, vội vàng đưa tay ra chống cự. Nhưng công kích của đối phương nhanh như chớp, chỉ trong một hơi thở đã tung ra 3 quyền. Mỗi một quyền đánh ra đều tấn công vào yếu điểm của Chu Huyền Long. Chu Huyền Long điên cuồng lùi lại, từ trong miệng phun ra máu thịt. Sau khi tiếp nhận ba quyền của người đàn ông mặc áo choàng kia, Chu Huyền Long khó có thể đứng thẳng, liền quỳ một chân trên mặt đất, miệng vẫn còn nôn ra máu tươi, khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Quân đoàn trưởng, Chu tướng, mọi người kinh ngạc vội vàng chạy tới, ra sức bảo vệ Chu Huyền Long. Nhưng người mặc áo choàng kia đột nhiên giơ tay, túm lấy Chu Huyền Long nâng lên trên không trung. Thân thể của Chu Huyền Long lập tức bị một cỗ khí tức trói buộc bay lên không trung, sau đó bị người mặc áo choàng kia bắt lấy. Cái gì? Mau thả Chu tướng quân ra. Ta nói cho người biết, nếu ngươi dám đả thương tướng quân, chính là ngang nhiên đối đầu với chính phủ. Toàn bộ Trung Quốc này sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Ngươi sẽ không được sống yên ổn. Mau buông tư lệnh quân đoàn ra. Mọi người gầm lên giận dữ, nâng súng nhắm vào người đàn ông mặc áo choàng kia. Nhưng người đàn ông mặc áo choàng không sợ hãi. Hắn hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt mờ mịt dưới lớp áo choàng lộ ra một nụ cười mỉa mai. Thật nực cười. Người muốn dùng quan phương chính phủ để trấn áp ta, để đe dọa ta sao? Ta là ai chứ? Ta tung hoành cả đời này, không bị ràng buộc. Há lại sợ lũ sâu mọt tham quan đó sao? Ta nói cho các ngươi biết, trên đời này còn chưa có xuất hiện người khiến ta phải sợ hãi đâu. Người mặc áo choàng liên tục chế nhạo, sau đó hắn muốn dùng sức lực của mình để xử tử Chu Huyền Long trước công chúng. Đôi mắt của mọi người như bị tách ra, họ lập tức lao về phía trước, cố gắng giải cứu Chu Huyền Long bằng vũ lực. Nhưng giờ này khắc này, những người có mặt ở đây làm sao có thể là đối thủ của người mặc áo choàng kia chứ? Mắt thấy Chu Huyền Long sắp chết tại chỗ, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh. Thật vậy sao? Không ai trên đời này có thể làm cho ngươi sợ sao? Vậy ngươi có sợ ta không? Những lời này vừa rơi xuống đất, thế nhân đều đồng loạt nhìn lên không trung. Giọng nói này là giọng của Tổng Giám Đốc Lâm. Hắn Long kêu lên, Tổng Giám Đốc Lâm tới rồi, Tổng Giám Đốc Lâm đã tới rồi. Từ Thiên mừng rơi nước mắt. Thủy Bình Vân cũng nhìn lên không trung tìm kiếm bóng dáng cô ta đang nghĩ tới. Những người còn lại cũng lập tức mừng rỡ hô to. Tuyệt quá, Lâm Thần Y đến rồi, tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Mọi người ôm nhau vui mừng đến phát khóc. Từ Long Thiên nhìn chằm chằm lên bầu trời, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Mà nhân của Thiên Ma Đạo cũng tập trung nhướng mắt, chỉ nhìn thấy phía trên bầu trời một luồng ánh sáng từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh, xẹt ngang bầu trời như muốn chia bầu trời ra làm hai nửa. Chỉ sau một lát, vệt sáng thẳng tắp đáp xuống trước mặt đám người kia. Vệt sáng rơi xuống đất như thể cự nhân giáng lâm, dẫn tới đại địa điên cuồng rung động. Mọi người đều bị chấn động tới thân thể lắc lư, khó mà đứng vững. Sắc mặt của Tử Long Thiên lộ rõ căng thẳng, hắn phát hiện linh khí xung quanh đều bị chấn động khi người này đáp xuống. Đây là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Vừa mới xuất hiện liền có thể khiến cho linh khí tiêu tán. Sức mạnh của hắn ta đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng cho dù là như vậy thì Tử Long Thiên cũng không tin Phan Lâm có thể đánh bại Thủ tịch Thiên Kiêu, trở thành tiên nhân. Dù sao, hắn cũng mới đấu với Phan Lâm cách đây không lâu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao Phan Lâm lại có thể tạo ra thay đổi lớn như thế? Sẽ không ai tin điều đó có thể xảy ra. Những người xung quanh đã định thần lại, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía vệt sáng bên kia. Bộ dạng của Phan Lâm lộ ra trước mắt thiên hạ. Lúc này đây, hơi thở của hắn cũng có chút hồn hền, trên mặt vẫn còn đọng lại mấy vệt mồ hôi, khí tức cũng tan rã, nhìn tương đối chật vật. Nhìn bộ dạng của anh như vậy, không sao có thể liên tưởng đến tiên nhân trong truyền thuyết. Tuy nhiên, họ không biết rằng đây là kết quả của việc Phan Lâm liều mạng lao tới đây. Hắn từ Thánh Sơn đến Giang Thành chỉ mất chưa đầy 20 phút, với tốc độ mà ngay cả phi cơ chiến đấu cũng không thể sánh kịp. Đương nhiên, nếu Phan Lâm tiêu không tiêu hao nhiều khí lực như vậy, thì cả người cũng không lộ ra vẻ chật vật như thế. Đây chính là Lâm Thần Y ở Giang Thành sao? Ma Quân, người vừa rồi thua một người như thế này sao? Người mặc áo choàng liếc mắt nhìn Phan Lâm cười nhẹ, sự khinh bỉ trong lời nói đặc biệt rõ ràng. Tử Long Thiên liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, nam nhân này nếu không có Tịnh Thế Bạch Liên, ngươi cho rằng ta sợ hắn sao? Thật vậy sao? Vậy thì ta không tin, đây là Giang Thành, đây là đại bản doanh của Dương Quang. Ta không tin người này lại lợi dụng tình thế Bạch Liên, trừ khi hắn ta muốn đem cả Dương Quang chôn cùng với chính hắn ta. Người mặc áo choàng cười nói. Từ Long Thiên trầm mặc không nói gì thêm. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh lại một chút, mới khẽ liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang Chu Huyền Long ôn nhu nói. Thả người ra, ta sẽ để các ngươi được toàn thây. Cái gì? Người đàn ông mặc áo choàng kia giật mình, lập tức cười lớn. Chưa từng có ai nói như vậy với ta. Lâm Thần Y, ngươi cũng đủ điên rồi. Vậy là ngươi không chịu thả người sao? Phan Lâm hỏi lại. Ta không những không thả người, mà ta còn đập người này thành vạn mảnh. Nghe nói, ngươi có phương pháp cải tử hoàn sinh, nhưng không biết rằng liệu ngươi có thể cứu sống một người đã hóa thành mảnh vụn hay không? Lâm Thần Y, y thuật của ngươi không phải là tối thượng. Người đàn ông mặc áo choàng liếc mắt cười. Nếu hắn ta bị xé thành mảnh vụn hoặc hóa thành cát bụi, thì cho dù ta có y thuật thông thiên cũng không bao giờ có thể hồi sinh người này. Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không có khả năng xé vụn Chu Huyền Long như thế đâu. Phan Lâm lãnh đạm nói. Vậy sao? Nếu là như vậy thì chúng ta cứ thử xem. Người mặc áo choàng không để ý tới Phan Lâm, cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay kia lên, đánh về phía Chu Huyền Long. Hắn muốn trực tiếp thổi bay Chu Huyền Long thành từng mảnh. Khí kình cuồng bạo dâng trào như rời sông lấp biển, hô hấp của thế nhân trở nên gấp gáp. Chu Huyền Long cũng trợn to hai mắt, lại vô lực phản kháng. Nhưng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hào quang mỏng manh đột nhiên quét tới, hướng thẳng về phía người mặc áo choàng kia. Người đàn ông mặc áo choàng hít vào một hơi thật sâu và ngay lập tức thay đổi chiêu thức từ tấn công sang phòng thủ để chống lại luồng khí ý đang bay tới. Nếu như cưỡng bức giết chết Chu Huyền Long, hắn chỉ có thể tiếp nhận một đòn này. Đòn đánh này cực kỳ tinh vi, mặc dù được bắn phá bằng hào quang, nhưng nó chỉ khóa chặt lấy người mặc áo choàng, không cho hắn ta có cơ hội né tránh. Tuy nhiên, mặc dù hào quang rất tinh tế, nhưng dường như nó lại không đủ mạnh. Chỉ thấy người mặc áo choàng giơ tay lên, năm ngón tay xuất ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao bọc đâm vào linh khí đang bay tới, mãnh liệt xé rách. Toàn bộ kết giới hào quang đột nhiên sụp đổ, mọi người khẽ giật mình. Thực lực của người mặc áo choàng này thực sự không thể coi thường. Chỉ vậy thôi sao? Người mặc áo choàng cười nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, nụ cười của hắn ta tắt ngấm, hắn vội vàng nhìn sang bên cạnh. Lúc này mới phát hiện, Chu Huyền Long vừa bị hắn bắt được đã biến mất. Khi nhìn lên một lần nữa, đã thấy Phan Lâm ở ngay bên cạnh hắn ta. Đến lúc này, người ta mới chợt nhận ra đòn vừa rồi của Phan Lâm chỉ là kế điệu hồ ly sơn. Đòn tấn công vừa rồi hoàn toàn chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người mặc áo choàng kia, và ngay từ đầu Phan Lâm đã nhắm vào Chu Huyền Long. Nhìn thấy điều này, sắc mặt của người đàn ông mặc áo choàng vô cùng ảm đạm. Phan Lâm ra tay có thể nói là rắn chắc, tát vào mặt hắn ta, nhưng hắn không quan tâm, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lâm Thần Y, ngươi cứu được Chu Huyền Long thì sao chứ? Ngươi cho rằng trong tay ta chỉ có một con tin là Chu Huyền Long thôi sao? Ngươi cứu Chu Huyền Long, ngươi cứu Hàn Long thì sao chứ? Từ Thiên hay là cứu Thủy Bình Vân để cứu 1.000 con tin trong tay chúng ta sao? Ngươi chỉ bằng cách tiểu nhân như vậy, cái giá phải trả sẽ làm mạng sống của bọn họ. Nói rồi, người đàn ông mặc áo choàng đột nhiên giơ tay tung quyền về phía Thủy Bình Vân bên cạnh một cách dữ dội. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phá tan nội tạng của Thủy Bình Vân, thậm chí còn khiến cho làn da của cô ta nứt toác. Thủy Bình Vân nôn ra một ngụm máu lớn, trợn to hai mắt, nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng. Sau đó ánh mắt tối sầm lại, hiển nhiên là tính mạng của cô ta đã không còn nữa. Mà vào lúc này, Thủy Bình Vân vừa chết, con ngươi liền run lên, khiến hắn lập tức ngẩng đầu lên. Cái gì? Người đàn ông mặc áo choàng sững sờ, hắn cảm thấy rõ ràng lòng bàn tay của mình đã giết chết người phụ nữ trước mặt. Nhưng người phụ nữ này làm sao có thể sống sót chứ? Chẳng lẽ một xác chết có thể sống lại sao? Không đúng. Người mặc áo choàng chợt nhận ra điều gì đó, lo lắng nhìn về phía ngực và cổ của Thủy Bình Vân. Lúc này hắn mới thấy hai cây kim sáng bóng xuất hiện ở nơi đó. Đó là một cây ngân châm. Lâm Thần Y đang làm trò quỷ. Khốn nạn! Người đàn ông mặc áo choàng vô cùng tức giận, lập tức vươn tay định rút cây kim bạc ra. Nhưng hắn vừa đưa tay ra thì cánh tay lập tức cứng đơ, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ sau lưng. Lại là cỗ khí ý đã khóa chặt hắn lúc ban đầu. Sắc mặt của người đàn ông mặc áo choàng lập tức căng thẳng, sau đó đột nhiên quay đầu lại. Quả nhiên, Phan Lâm đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ. Ai cho người dũng khí giết người trước mặt ta chứ? Phan Lâm trầm giọng lạnh lùng nhìn hắn bằng ánh mắt yêu nghiệt. Chết đi cho ta! Người đàn ông mặc áo choàng lập tức trở tay chớp động, năm ngón tay sắc hơn dao, hùng hàng chém vào cổ của Phan Lâm. Nhìn tư thế này, hắn ta muốn trực tiếp chém đầu Phan Lâm. Nhưng tay chưa kịp tách ra, Phan Lâm đã đưa ra một cánh tay, nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, sau đó hất mạnh lên. Bóng người mặc áo choàng lập tức bay thẳng ra ngoài, đâm vào tòa nhà đối diện, sau đó mới dừng lại. Toàn bộ tòa nhà đổ sập tại chỗ trước sức mạnh bạo lực của người đàn ông mặc áo choàng kia. Mọi người đều ngây ngốc, Tử Long Thiên càng thêm choáng váng. Trông bộ dạng của Phan Lâm chật vật như vậy mà chỉ cần hất tay một cái đã có thể hất người đàn ông mặc áo choàng bay xa như vậy. Sức mạnh này thật sự quá khủng khiếp. Sau khi cứu Thủy Bình Vân, Phan Lâm liền lập tức thi châm trên cơ thể cô. Chỉ sau vài mũi châm cứu, vết thương của Thủy Bình Vân đã thuyên giảm rất nhiều, sinh khí cũng được khóa lại, không còn tiêu tán nữa. Nhưng người đàn ông mặc áo choàng lại vô cùng tức giận, hắn lập tức thờ hồn hền ra lệnh. Giết, giết, giết hết cho ta, giết tất cả những con tin này. Người đàn ông mặc áo choàng lao ra khỏi tòa nhà đổ nát, hắn còn chưa kịp phủi bụi trên người thì đã hét lên như một kẻ điên. Tử Long Thiên cũng nhận ra điều không ổn, lập tức hét lớn, động thủ. Nói rồi người đàn ông đột nhiên lui ra ngoài, định bỏ chạy. Hiển nhiên, hắn không có ý định khiêu chiến với Phan Lâm. Một khi con tim bị giết, nhất định sẽ xảy ra một trận chiến lớn. Trận chiến còn lại sẽ giao cho người mặc áo choàng đen. Hắn không có hứng thú chiến đấu với Phan Lâm ở đây. Tuy nhiên, sau khi mệnh lệnh được đưa ra, xung quanh lại không có bất kỳ phản hồi nào. Tất cả ma nhân bắt con tin đều đứng ở nơi đó, bất động. Hơi thở của Tử Long Thiên chợt thắt lại, trong lòng lập tức hiểu ra điều gì đó. Đưa mắt nhìn lại, quả nhiên, ma nhân bốn phía xung quanh đều bất động, trên cổ mỗi tên ma nhân đều có một cây ngân châm. Những cây ngân châm này đã phong tỏa mọi hành động của bọn chúng, khiến cho chúng không thể giết được con tin của đối thủ. Lâm Thần Y đã thi châm lúc nào vậy? Hô hấp của Tử Long Thiên dồn dập, đầu óc ong ong, thủ đoạn của Phan Lâm thật khủng khiếp. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã thực sự phong ấn hàng ngàn ma nhân bằng kim quang, và trong im lặng, thần không biết, quỷ không hay. Kỹ thuật châm cứu này có thể được coi là xuất sắc đến nỗi người ta phải ghen tị. Sắc mặt của Tử Long Thiên khó coi tới cực điểm, sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền xông thẳng về phía Hàn Long và Từ Thiên ở đằng kia. Hai ma nhân đang bắt giữ Hàn Long và Từ Thiên cũng bất động không nhúc nhích được. Tuy nhiên, tay họ vẫn nắm chặt Hàn Long và Từ Thiên, khiến cho hai người không thể rời đi ngay lập tức. Tử Long Thiên lao hết tốc lực, hòng bắt được hai người. Bằng cách này, ít nhất hắn vẫn có hai quân bài trong tay để khiến cho Phan Lâm không dám hành động lỗ mãng. Nhưng ngay khi hắn đến gần Hàn Long, ba đạo kim khí lập tức đánh tới. Tử Long Thiên phản ứng nhạy cảm, lập tức đấm ra ba quyền. Âm thanh réo rắt lan tỏa, ba đạo kim khí nổ tung. Nó không màu không mùi, giống như ẩn trong không khí. Chẳng trách Lâm Thần Y lại có thể âm thầm giấu đi những kim khí này, âm thầm đâm vào trên người của ma nhân. Ánh mắt của Tử Long Thiên lạnh lùng, phóng ra ma lực, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng, hóa thành kết giới, không cho người khác tới gần. Sau đó, một tay ôm lấy vai của Hàn Long, bẻ gãy tay của ma nhân đang nắm giữ Hàn Long, cưỡng bức anh ta tới. Nhưng ngay khi Tử Long Thiên định bắt lấy Hàn Long, thì Phan Lâm đã lao tới trước. Không chút do dự, Phan Lâm đấm thẳng vào Tử Long Thiên. Uy lực của cú đấm này giống như ngàn vạn trọng đại sơn lao thẳng về phía hắn. Khí thế không thể ngăn cản. Trước khi cú đấm tới, Tử Long Thiên đã cảm giác được một cỗ uy áp ngút trời hướng về phía mình. Không xong rồi. Tử Long Thiên hô hấp trở nên căng thẳng, hắn cố gắng nhanh chóng né tránh. Nhưng một khi đã né được, thì sẽ không thể bắt Hàn Long làm con tin nữa. Làm thế nào bây giờ? Nhìn thấy điện quang hỏa thạch, Tử Long Thiên lại có chút luống cuống hoảng hốt. Nhưng hắn dường như đã nhanh chóng nghĩ ra điều gì, liền lôi Hàn Long tới, trực tiếp tiến về phía mình, dự định dùng Hàn Long để làm lá chắn sống để chống lại đợt công kích này. Quả nhiên, ngay khi Hàn Long vừa được kéo tới, Phan Lâm lập tức đình chỉ công kích, không dám tấn công nữa. Tử Long Thiên lợi dụng đà lôi Hàn Long về phía sau, kéo dài khoảng cách với Phan Lâm. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hơn 1.000 con tin và cả Tử Thiên đã được chiến sĩ của Trung đoàn Long Huyền Quân và các cường giả của tập đoàn Dương Quang giải cứu. Thấy tình thế không ổn, người đàn ông mặc áo choàng lao đến bên cạnh Tử Long Thiên, đặt dao lên cổ của Hàn Long, lạnh lùng nhìn sang. Giờ phút này, hắn rốt cuộc không dám bất cẩn. Thủ đoạn của Phan Lâm thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng bây giờ đây, có hai người canh chừng Hàn Long. Họ tin rằng Phan Lâm sẽ không dám dùng kim khí để cưỡng ép giết người hoặc cướp Hàn Long từ tay bọn hắn. Không sao chứ. Phan Lâm liếc nhìn mọi người, thấy mọi người cũng không có chuyện gì, liền đưa mắt nhìn về phía Hàn Long. Thả ông ta ra trước khi tôi nổi giận. Phan Lâm lạnh lùng nói. Lâm thần y, ngươi quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Ta thừa nhận là ta bất cẩn, nhưng không sao, chúng ta vẫn có thẻ bài trong tay. Ta tin rằng 1.000 con tin lúc nãy cũng không bằng tính mạng của Hàn Long này, đúng chứ? Người đàn ông này là cầu nô tài của ngươi, nguyện trung thành với ngươi. Ta tin rằng ngươi sẽ không nỡ để hắn ta phải chết, đúng không nào? Người đàn ông mặc áo choàng cười hỏi. Hắn Long trợn to hai mắt, nhưng cũng không dám nói lời nào. Thực ra, ông ta rất sợ chết và mong rằng Phan Lâm sẽ đến cứu mình. Nhưng ông ta biết rõ hơn ai hết, cứu ông ta bây giờ đối với Phan Lâm còn khó hơn là tìm đường lên trời vậy. Trừ khi Phan Lâm nhượng bộ, e rằng hôm nay tính mạng của ông ta sẽ chấm dứt tại đây. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định sẽ không thoát ra khỏi Giang Thành đâu. Tin ta đi, ta nói được thì làm được. Phan Lâm mặt không biểu cảm nói. Không rời khỏi Giang Thành thì cũng không có vấn đề gì hết. Lâm thần y, chúng ta đến đây hôm nay đều không ôm tâm lý còn sống sót để trở về. Ngươi không thể làm ta sợ hãi đâu. Tử Long Thiên lạnh lùng nói. Phan Lâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó khàn giọng hỏi. Phải làm sao thì ngươi mới có thể thả Hàn Long ra đây? Ồ, dễ dàng thôi. Lâm thần y, ngươi giao Tịnh Thế Bạch Liên ra. Chúng ta sẽ thả Hàn Long ngay lập tức. Thế nào? Người đàn ông mặc áo choàng cười nói. Da đầu của mọi người run lên, trợn to hai mắt nhìn Phan Lâm. Mỗi người đều do dự. Giao Tịnh Thế Bạch Liên sao? Sở dĩ Phan Lâm có thể đối phó với Thiên Ma Đạo đến ngày hôm nay là bởi vì có Tịnh Thế Bạch Liên trong tay. Đúng vậy, Phan Lâm hiện tại quả thực mạnh hơn Tử Long Thiên, thậm chí cả người đàn ông mặc áo choàng kia. Cho dù không có Tịnh Thế Bạch Liên, có lẽ những người Thiên Ma Đạo này cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu như Thiên Ma Đạo lấy được Tịnh Thế Bạch Liên, sau đó hắn ta lại dùng Tịnh Thế Bạch Liên để uy hiếp Phan Lâm, uy hiếp Giang Thành thì sao đây? Điều này chẳng khác nào vì cứu người mà giao kiếm trong tay mình vào tay kẻ thù, cũng chẳng khác nào việc giết gà lấy trứng. Lâm thần y, ta không tin ngài lại có thể làm ra chuyện ngớ ngẩn như vậy. Nếu như ngài làm như vậy, hắn nhất định sẽ dùng Tịnh Thế Bạch Liên để uy hiếp ngài, sau đó là toàn bộ Giang Thành sẽ gặp nạn. Lâm thần y, Tịnh Thế Bạch Liên rơi vào trong tay những người này, lợi bất cập hại. Sau đó không chỉ là Giang Thành mà toàn bộ Trung Quốc sẽ gặp nguy hiểm. Không được sao? Một số người liên tiếp nói. Chu Huyền Long cũng rất lo lắng. Hết lần này tới lần khác thuyết phục. Nhiệm vụ của hắn là canh giữ toàn bộ Giang Thành, bảo vệ mọi người dân Trung Quốc. Ai là người quan trọng hơn, thứ nào quan trọng hơn, hắn có thể phân biệt được. Lâm thần y đem Tịnh Thế Bạch Liên giao cho hắn cũng tương đương với việc tự sát. So với việc chôn cùng với những người này, tôi nghĩ chúng ta nên từ bỏ Hàn Long sẽ thích hợp hơn. Ngay sau đó, một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau đám đông. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Thần Hòa Tôn Giả đang bước tới. Tôn Giả! Nhiều người cảm thán, Tử Long Thiên nhìn chằm chằm về phía Thần Hòa Tôn Giả, sắc mặt có chút nặng nề. Ta chưa từng tưởng tượng. Thần Hòa Tôn Giả nổi tiếng cũng sẽ trở thành cầu nô tài dưới chân Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, người làm tốt thật đấy. Người mặc áo choàng cười nói, Thần Hòa Tôn già vẻ mặt tức giận nhưng không nói lời nào mà lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên ném về phía Phan Lâm. Phan Lâm lập tức đưa tay ra bắt lấy. Lần trước, ngươi giao Tịnh Thế Bạch Liên cho ta, ân tình này ta nhận. Nhưng ngươi là chủ nhân của Giang Thành, hiện tại ngươi muốn cứu Hàn Long hay là người dân của toàn bộ Giang Thành này, ngươi tự xem xét mà hành động đi. Thần Hòa Tôn già nhẹ giọng nói, Phan Lâm cầm lấy Tịnh Thế Bạch Liên, sau đó rơi vào trầm mặc. Mà lúc này, Hàn Long đã lệ rơi đầy mặt. Anh ta nhắm mắt lại, đau đớn gầm lên. Tổng giám đốc Lâm, anh mau đi đi. Hàn Long. Phan Lâm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một lúc sau mới nói. Tôi nhớ, ông không phải là người vị tha, cao cả như vậy. Hàn Long là một doanh nhân thuần túy, cái gọi là thương nhân phải tính đến lợi ích của bản thân làm đầu. Vậy tại sao ông ta lại quyết định hy sinh bản thân vì người khác như vậy? Ông ta không phải là một nhà từ thiện. Tổng giám đốc Lâm, không phải tôi mà là ngài. Tình thế đã rơi vào tử cục. Nếu giao Tịnh Thế Bạch Liên để cứu tôi, bọn chúng sẽ dùng Tịnh Thế Bạch Liên để tiêu diệt Giang Thành. Chuyện như vậy xảy ra, tôi gánh vác không nổi, mà nhất định sẽ liên lụy đến ngài. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là tôi nên an phận thủ thường, chủ động hy sinh, thì còn có thể kiếm chút danh vọng, mưu cầu chút lợi ích cho thế hệ mai sau, kiếm chút danh tiếng cho Dương Quang. Cái này là quyết định tốt nhất. Hàn Long đau lòng nói, thật vậy, theo tình hình hiện tại, sự hy sinh anh dũng của ông ta là phương án tốt nhất. Phan Lâm nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động. Hàn Long, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ vì ông mà phong quang đại táng. Tôi cũng sẽ chặt đầu của hai tên đó để tế điện của ông, để cho bọn chúng chôn cùng với ông. Phan Lâm gấp gáp nói, Tử Long Thiên cùng với người mặc áo choàng đều sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt nhìn nhau. Người mặc áo choàng sốt sắng hét lên, Lâm Thần Y, ngươi thật sự sẽ từ bỏ Hàn Long sao? Không được sao? Phan Lâm hùng hổ hỏi lại. Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cho người đàn ông kia có chút bối rối. Đúng vậy, chẳng lẽ không được sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 439 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.